Quyết định này hoàn toàn không khó khăn gì. Một chút băn khoăn trước đó cũng lập tức tan biến trong giây phút cô ra quyết định. Linh siết chặt tay Đường Minh Hạo để an ủi cậu. Sau đó buông tay ra. Giả bộ nhụt chí. Tôi có thể giao cậu ấy cho cô. Nhưng, tôi có chuyện muốn nói với một mình cô. Đường Minh Hạo đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cảm giác mà Linh đem lại cho người khác đã thay đổi chỉ trong chớp mắt. Hoàn toàn lạnh lẽo, còn có cả quyết tâm được ăn cả ngã về không? Được, Phù vui mừng hớn hở. Cô ta đã nói rồi mà. Sao Linh có thể chống lại cô ta được chứ? Chỉ là một Đường Minh Hạo mà thôi. Với cô thì có gì đặc biệt chứ? Nói mấy câu sao? Chẳng lẽ còn muốn nhắc nhở cô ta chuyện gì à? Phù không hề để ý, cô ta đi thẳng về phía Linh. Linh nắm chặt lưỡi dao mỏng như cánh ve trong tay. Đây là thứ mà cô lấy được từ chỗ lạc. Chắc có thể giúp được cô. Cái cổ mảnh khảnh của Phù. Có lẽ chỉ cần cứa một đường là được rồi. Linh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.